Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, một cái thần tích, về phần Tống Đại Thiên phụ tử và người khác, trên mặt tất cả là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tự nhiên lại bắt đầu châm chọc, kỳ tích đâu, tần tinh, đây chính là ngươi cho chúng ta kỳ tích sao? Ngươi mỗi năm cảm tinh nghi thức không đều là tình hình như thế sao? Nói khoác mà không biết ngượng, vô chương thanh thế, nhất minh, ngươi nói không đúng, có thể duy trì mỗi năm đều cảm tinh thất bại. Hơn nữa từ đầu đến cuối không cách nào hấp thu tinh khí. Đây xác thực cũng coi là một cái kỳ tích. Ha ha ha, cha, ngài nói có lý, nói có lý. Hai cha con, một sướng một họa, nhất thời dẫn phát mọi người cười rộ, mà Mã Toàn Thụy cũng là cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống, khẽ lắc đầu một cái, tự nhủ, ta liền nói mới vừa rồi là ta hoa mắt, một cái phế vật, liền cảm tinh đều không làm được, làm sao có thể đả thương Chí Phong đâu, quả nhiên là do người khác, hừ. Một hồi cũng biết, rốt cuộc là ai rồi. Tần tinh tâm thái ngược lại không tệ. Đối với bốn bề rượu cờ tiếng nghị luận, bịt tai không nghe, vậy mà vẫn như cũ là duy trì thần sắc bình tĩnh. Tại đống lửa thứ năm trên đứng một lát sau đó. Lần nữa bước lên thứ sáu đống lửa. Không có phản ứng, lần nữa đứng chốc lát. Tần tinh bước lên rồi cái thứ bảy đống lửa, mẹ kiếp, còn không hết hy vọng, tần tinh, ngươi mau xuống, đừng chậm trễ thời gian chúng ta rồi, phế vật chính là phế vật, đến chết cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể cảm ứng được cửu cấp mệnh tinh đi, đối với mọi người chửi rủa, tần tinh hoàn toàn là làm như không nghe. Liên tục bước qua thứ bảy cùng cái thứ tám đống lửa. Vẫn không có phản ứng sau đó. Hắn rốt cuộc bước lên người cuối cùng. Cũng chính là thứ chín đống lửa. Lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát sau. Ngay tại bản thân tần tinh đều từ bỏ hy vọng. Chuẩn bị đạp xuống cảm tinh chi lộ thời điểm mani. Đột nhiên, dưới người hắn kia thứ chín đống lửa trong ngọn lửa. Đột nhiên nổ tung một đoàn rực rỡ quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tần gia, thế cho nên xung quanh ánh lửa đều nhất thời vì đó biến sắc. Phai nhạt xuống, tinh quang xuất hiện, thứ 9 chất hỏa diễm bắn ra tinh quang, đại biểu tần tinh chẳng những thành công cảm ứng được mình bản mạng tinh thần, hơn nữa hắn bản mạng tinh thần. Dĩ nhiên là cao giai nhất cửu cấp tinh thần. Đột nhiên như thế một màn, để cho tất cả mọi người miệng đồng loạt nhắm lại, ai đều không thể nào tin nổi con mắt bản thân, không thể tin được mình chứng kiến hết thảy các thứ này. Nhưng mà không chờ bọn họ tỉnh táo lại, đột nhiên một hồi nặng nề bạo liệt thanh âm vang dội, bồng bồng bồng. Lúc trước tần tinh đi qua kia tám cái không có phản ứng chút nào đống lửa. Tại lúc này, bọn họ hỏa diễm vậy mà cơ hồ là đồng thời nổ ra. Từng đạo rực rỡ tinh quang từ trong ngọn lửa lao ra. Trên không trung giao hợp thành một phiến ngút trời tinh quang sóng lớn. Hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng bao phủ mà đi. Trong nháy mắt. Toàn bộ quảng trường, thậm chí ngay cả cùng quảng trường trong vòng phương viên trăm dặm. Quả thực tự là tinh quang đại dương, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ bị phảng phất vô cùng vô tận tinh quang tràn ngập. Bao phủ, đại biểu 1 đến 9 cấp 9 cái đống lửa, tại lúc này đều là tán thả ra tinh quang, mà tần tinh đứng tại thứ 9 trên bậc thang. Phía dưới trong ngọn lửa tinh quang càng là cao đến mấy trượng. Đem cả người hắn đều bao bọc ở rồi tinh quang bên trong. Để cho hắn thoạt nhìn, quả thực giống như là tinh thần một dạng. cao cao tại thượng, cao không thể chạm, tất cả mọi người, lúc này tự nhiên đều là đã giống như đã biến thành pho tượng một dạng. Đồng loạt thất thần đứng tại chỗ, trong đầu một mảnh trống không, căn bản là không có cách có đến bất luận cái gì suy nghĩ. Bởi vì trước mắt một màn, hoàn toàn là bọn họ nơi chưa từng thấy qua, càng là liền nắm mộng cũng không thể mơ thấy. Ai có thể từng thấy, có người ở cảm tinh đại điển bên trên, có thể làm cho 9 cái đống lửa đồng thời toát ra tinh quang đâu. Dựa theo cảm tinh quy củ, một khi cảm tinh thành công, bất kể cảm ứng được là cấp mấy tinh thần, đều phải đối với thiên không nhất bái, xem như ý cảm tạ. Lúc này tần tinh, chính mình cũng có chút mơ mịt, bởi vì xuất hiện tình hình, đồng dạng vượt ra khỏi hắn nhận thức giới hạn, là hắn kiếp trước kiếp này đều chưa từng nghe nói qua. 9 cái đống lửa đều có tinh quang nở rộ mà ra. Vậy mình bản mạng tinh thần, đến tột cùng xem như cấp nào đâu. Đặc biệt là mình, vì cái gì không có chút nào cảm giác đâu. Bất quá bất kể nói thế nào, đã có tinh quang nở rộ, như vậy mình nên cảm tạ tinh thần. Cho nên, tần tinh đứng tại tầng thứ 9 trên bậc thang, hướng về phía bầu trời xá một cái thật sâu. Nhưng mà, ngay tại thân thể của hắn vừa mới cúi xuống đồng thời, oành, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Trong chớp mắt, 9 cái đống lửa đồng loạt dập tắt, lan tràn ra tinh quang bỗng nhiên biến mất. Thậm chí, ngay cả trên bầu trời đêm kia hàng tỷ khỏa sao dày đặc, vậy mà cũng là vào giờ phút này tất cả đều phai nhạt xuống. Nguyên bản rực rỡ tinh không, đen kịt một màu, trên trời dưới đất lại không nửa điểm tinh quang tồn tại. Tần tinh kia chuẩn bị cúi xuống đi thân thể, không khỏi trở nên bất động. Bởi vì một khắc này, trong đầu hắn có đến một loại cảm giác mãnh liệt. Đó chính là, bất kể là dưới thân 9 cái đống lửa này, vẫn là trên bầu trời đây hàng tỷ khỏa tinh thần, cũng không dám tiếp nhận mình đây nhất bái thuộc về lễ. Vì vậy mà, toàn bộ tinh thần mới có thể ảm đạm phai mờ, thậm chí tản đi tinh quang. Thậm chí nếu mà tần tinh thật tiếp tục đem đây nhất bái thuộc về lễ đi hết lời, như vậy những ngôi sao này thậm chí có khả năng toàn bộ tan vỡ, hóa thành phấn vụn. Ngay sau đó tần tinh chậm rãi thẳng người lên, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đen nhèm bầu trời, rơi vào trong trầm tư. Mãi đến tinh quang từng bước lần nữa khôi phục, ngoại trừ kia 9 cái đã triệt để dập tắt đống lửa ra, tất cả đều biến thành ban đầu bộ dáng. Vừa mới phát sinh một màn kia, đối với rất nhiều lọt vào trạng thái đờ đẫn mọi người lại nói, quả thực tựa như cùng mộng cảnh. Tuy rằng, mỗi người đều có thể khẳng định, vậy căn bản không phải mộng cảnh, bởi vì không có khả năng. Gần ngàn người biết làm cùng một cái mộng, đồng dạng, vào giờ phút này bọn họ, tái hồi ức lại khởi ban nãy một màn, cũng không thể nào tin nổi, cái kia bị mọi người làm 15 năm phế vật tần tinh, vậy mà để cho thứ 9 đống lửa, không, là để cho toàn bộ đống lửa đều toát ra tinh quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tần gia yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ thập tộc yên tĩnh không tiếng động, cả thế giới yên tĩnh không tiếng động. Chỉ chốc lát sau, trong đám người không biết là ai rốt cuộc thấp giọng mở miệng nói, kỳ tích, đây thật là một cái kỳ tích. Bỗng nhiên, mọi người tất cả đều nghĩ tới lúc trước tần tinh nói câu nói kia, hắn phải cho tất cả mọi người một cái kỳ tích. Mà vừa mới phát sinh một màn kia màn tình hình, nếu mà nhất định phải dùng lời nói mà hình dung được mà nói, kia thậm chí đều đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Không, đây không phải là kỳ tích, đó là thần tích. Một cái người Tần ra những lời này lần nữa để cho tất cả mọi người lọt vào trầm mặc trong đó. Thần tích, thẳng đến Lưu Thanh Vinh phát ra rên rỉ một tiếng, mới xem như lần nữa phá vỡ vùng này yên tĩnh, để cho tất cả mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại. Cũng thế chố mắt nhìn nhau, Lưu Thanh Vinh sở dĩ rên rỉ, là bởi vì duy trì đây cảm tinh chi lộ. Trong cơ thể hắn tinh khí đã sắp phải tiêu hao hầu như không còn. Mà Tần Tinh cũng từ thứ 9 trên bậc thang nhảy xuống, rơi xuống ở trên mặt đất, thần sắc vẫn như cũ yên lặng vô cùng, yên lặng đáng sợ, xa rất không giống một cái vừa mới 15 tuổi người thiếu niên. Tinh Nhi, Tinh Nhi, Tần Húc Nam cũng không biết từ nơi nào đến khí lực. Vậy mà không cần bất luận người nào đỡ, mấy cái bước dài liền vọt tới Tần Tinh phía trước, đưa ra hơi có chút run rẩy hai tay, khoác lên Tần Tinh trên bả vai, run giọng hỏi: "Tinh Nhi, ngươi thật cảm ứng được cửu cấp bán mạng tinh thần?" Nhìn đến phụ thân kia tràn đầy mong đợi cùng hy vọng ánh mắt, Tần Tinh rất muốn gật đầu nói là, nhưng mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn lại cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói: "Không có, cha, để cho ngài thất vọng, ta không có cảm ứng được bất luận cái gì tinh thần." Những lời này vừa nói, đám người lần nữa xôn xao, trừ khiếp sợ ra, mọi người phản ứng cũng là không giống nhau. "Không có khả năng a. Ban nãy Tần Tinh bước lên thứ 9 đống lửa thời điểm, thứ 9 đống lửa minh sáng, hắn làm sao sẽ không có cảm ứng được bản mạng tinh thần đâu." Có người không cam lòng, bởi vì nếu như mình chỗ tại trong thế lực sản sinh ra một cái nắm giữ cửu cấp mệnh tinh tinh tu, các đại tông phái đều sẽ chen lấn trước tới lôi kéo vị này tinh tu. Kia chọn cái thế lực đều sẽ cùng theo thơm lây, trở thành hào môn thế gia, thậm chí khai tông lập phái, xưng bá thiên tinh đại lục. Có cái gì không có khả năng? Cửu cấp mệnh tinh, tại thiên tinh đại lục trên lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua nắm giữ cửu cấp mệnh tinh tinh tu. Ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, Tần Tinh thật nắm giữ cửu cấp mệnh tinh đi? Có người không tin, xác thực, coi như là trong truyền thuyết, nắm giữ mệnh tinh cao cấp nhất, cũng bất quá mới là thất cấp mà thôi. Liền trong truyền thuyết đều không tồn tại nhân vật, trên thực tế càng sẽ không tồn tại. Ta nói, phế vật cuối cùng là phế vật, mãi mãi cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ban nãy mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà liền chính hắn đều thừa nhận cảm tinh thất bại. Còn có cái gì tốt hoài nghi? Có người rốt cuộc yên tâm mà ni Tần Húc Nam lại vẫn không tin. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Sau một hồi lâu, nhãn quang bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Hai tay dùng sức, tầng tầng vỗ vỗ Tần Tinh bả vai nói: "Không việc gì, còn có 3 năm, nhi tử. Ngươi khẳng định có thể thành công." Mặc dù Tần Húc Nam cũng hoài nghi Tần Tinh nói là nói dối, nhưng mà hắn nghĩ lại, lại quyết định không còn liền cái vấn đề này tiếp tục hỏi rồi. Bởi vì nếu mà Tần Tinh thật khẳng định hắn cảm ứng được một khỏa cửu cấp bản mệnh tinh, tin tức này một khi truyền bá ra đi, tuy sẽ có vô số tông phái nghĩ đủ phương cách tới lôi kéo Tần Tinh, nhưng mà cũng tương tự sẽ có vô số lòng dạ khó lường chi nhân sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Tần Tinh. Mình có phải hay không, vậy người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Huống chi vẫn là một cái đối với bất luận cái gì tông phái, bất luận cái gì tinh tu đều có cực đại uy hiếp nhân vật, cửu cấp mệnh tinh tinh tu. Một khi trưởng thành, suy nghĩ một chút đều sẽ cho người không rét mà run. không thể không nói, Tần Húc Nam cân nhắc là rất chu toàn. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Tần Tinh nói là nói thật. Với tư cách nắm giữ kiếp trước tu hành ký ức Tần Tinh, hắn biết rõ cảm tin sau khi thành công cảm giác sẽ ở trên trời hàng tỷ trong tinh thần. Tối tăm cảm ứng được một cái mình mệnh tinh chỗ tại phương vị đại khái. Nhưng là bây giờ, hắn là thật không có một chút cảm giác. Nói cách khác, hắn lần này cảm tinh, hẳn là thất bại. Bất quá, cho dù thất bại, đối với hắn mà nói, chính là không có bất kỳ đả kích. Bởi vì hắn thực hiện mình hứa hẹn, cho tất cả mọi người một cái kỳ tích. Hơn nữa, mặc dù không có thành công cảm tinh, nhưng mà hắn từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí. Mình cảm tinh sở dĩ thất bại, cũng không phải là cơ duyên không đủ, mà là cùng trong đầu của chính mình Tử Châu, hoặc là càng xác thực nói, là nấp trong Tử Châu bên trong khỏa kia bị mình mở ra phong ấn thiên cơ tinh có liên quan. Thậm chí, vô cùng có khả năng, khỏa kia thiên cơ tinh, chính là từ mình bản mạng tinh thần. Thiên cơ tinh mặc dù không phải cửu cấp đế tinh, nhưng cũng là bát cấp tướng tinh. Đủ rồi, huống chi, hơn nửa tháng thời gian, mình liền từ một cái phế vật tu luyện tới tinh động tứ cảnh. Thực lực chân chính càng là có thể chống lại tinh động thất cảnh. Nếu mà dựa theo cái tốc độ này tu luyện tiếp, hiện tại không cảm ứng được mệnh tinh, tựa hồ cũng không phải là quá trọng yếu một chuyện. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.